Chương 771, Thanh Giao đối với Ma Viên. Chu Nguyên xuất thủ, như điện quang hỏa thạch, cho người cảm giác phản phất chưa bắt đầu, đã kết thúc. Cho nên khi trong Huyền Châu Thành kia vô số người nghe đến bên này động tĩnh lúc, đợi ngày khác bọn họ ánh mắt nghi hoặc bắn ra mà đến, sau đó liền gặp được trên mặt đất kia thật sâu vết rách, cùng, đầy người máu tươi nằm xuống đất trên mặt, giãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng lại căn bản là không có cách đứng dậy Khâu Lăng. Thế là, cái kia lúc trước do Mạc Uyên mang đến tiếng ồn ào, chính là vào lúc này đều ngưng trệ. Chuyện gì xảy ra, Khâu Lăng vì sao nằm trên mặt đất, Chu Nguyên đã làm gì, vô số người trong đầu, đều là quanh quẩn ba cái vấn đề này, trong đầu một mảnh bột nhão, bất quá chung quy vẫn là có người nhìn thấy lúc trước một màn ngắn ngủi kia, thế là có thanh âm thật thấp vang lên, giống như vừa mới Chu Nguyên xuất thủ, sau đó một quyền liền đánh tan Khâu Lăng, thanh âm khẽ rung, mang theo nồng đậm không xác định, hiển nhiên bọn hắn cũng là hoài nghi có phải hay không hoa mắt, nhưng hôm nay nơi đó trên mặt đất dữ tợn vết tích, lại là hiển lộ đến rõ rõ ràng ràng. Những âm thanh này truyền ra, cũng là lại lần nữa gây nên một mảnh trầm mặc. Vô số người nghẹn họng nhìn trân trối nhìn qua giữa sân thân ảnh tuổi trẻ gần như từ vừa mới bắt đầu liền bị coi nhẹ kia. Nguyên bản bởi vì Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền bị thua mà bầu không khí thảm đạm Y Gia đám người, lúc này đồng dạng là khó có thể tin nhìn qua một màn này. Cho dù là Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng, đều là mắt lộ chấn động chi sắc. Cái này Chu Nguyên, vậy mà một quyền liền đem Khâu Lăng đánh bại rồi. Liễu Thiên Ưng nhịn không được nói, phải biết cái kia Khâu Lăng mặc dù không kịp Mạc Uyên, thế nhưng tuyệt đối coi là thiên kiêu, đợi một thời gian, chưa hẳn lên không được thần phủ bảng, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn ở trong tay Chu Nguyên, vậy mà đi bất quá một chiêu, cái này cỡ nào mạnh nguyên khí nội tình, mà mấu chốt chính là, Chu Nguyên mới chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ a, có thể tại thần phủ cảnh trung kỳ lúc, liền trực tiếp chính diện oanh sát cùng loại Khâu Lăng loại này thần phủ cảnh hậu kỳ, cho dù là đặt ở trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên thần phủ cảnh, đều là cực kỳ thưa thớt, nhân vật như vậy về sau một khi bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, thần phủ bảng tất nhiên có nó tên, thậm chí, thêm chút tôi luyện mà nói, tại trên thần phủ bảng kia xếp hạng cao cao đều chưa hẳn không có khả năng. Bất quá cũng chính vì vậy, Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng như vậy thiên dương cảnh cường giả đều sẽ không nhịn được chấn kinh, nhân vật như vậy, bọn hắn vậy mà nhìn lầm. Phải biết lúc trước thời điểm, liền ngay cả hai người bọn họ đều coi là Chu Nguyên là bị Khâu Lăng nhìn chằm chằm không dám động đậy, nhưng hôm nay lại đến nhìn, rõ ràng là Chu Nguyên lười nhác xuất thủ mà thôi. Một bên Liễu Trà cùng Y Gia một chút nam nữ trẻ tuổi, lúc này mới từ trong loại rung động kia lấy lại tinh thần, bọn hắn nghe Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng nói chuyện, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là có chút đỏ lên, đặc biệt là cái kia Liễu Trà, khuôn mặt nhỏ nóng hổi, bởi vì nàng trước đó gặp không quen Y Thu Thủy như vậy coi trọng Chu Nguyên, cho nên nhất là trào phúng, nhưng hôm nay đến xem, rõ ràng là nàng kiến thức quá nông cạn, không biết chân nhân, đối mặt với Chu Nguyên một quyền kia đánh tan Khâu Lăng hung uy, cho dù nàng lại như thế nào kiêu hoành, cũng tìm không ra bất kỳ lý do, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Khâu Lăng thực lực, so với ca ca của nàng Liễu Chi Huyền không kém chút nào, Chu Nguyên có thể một quyền đánh tan Khâu Lăng, tự nhiên cũng liền có thể một quyền đánh tan Liễu Chi Huyền, Liễu Trà mặt đỏ tới mang tai lắp bắp nói, hắn cũng quá có thế giấu nghề, Y Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng cũng là gật gật đầu, cảm thán nói, không nghĩ tới thiên vực khác, cũng có như vậy thiên kiêu, chợt hai người đều có chút phấn chấn, lúc trước thảm đạm hơi lui, kể từ đó mà nói, Y Gia ngược lại không nhất định sẽ thua, nương tựa theo một quyền kia chi uy, bọn hắn liền hiểu, Chu Nguyên là có tư cách cùng Mạc Uyên phân cao thấp người, cho nên hôm nay trận này châu chủ chi tranh, bọn hắn Y Gia còn không tính thua, cùng Y Gia bên này như trút được gánh nặng so sánh, lúc này Khâu Gia bên kia, lại là từng cái sắc mặt khó coi, cái kia gia chủ Khâu Gia Khâu Long càng là ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, tiểu tạp toái này thực biết giấu, hắn âm trầm nói ra, mắt thấy đại cục đã định, kết quả đột nhiên bị Chu Nguyên làm rối loạn cục diện, vậy làm sao có thể không để cho Khâu Long phẫn nộ, gia chủ đừng vội, mặc dù chúng ta đánh giá thấp tiểu tử kia thực lực, bất quá còn có Mạc Uyên ở đây, một tên Khâu gia trưởng lão an ủi, Khâu Long ánh mắt âm lãnh gật đầu, có Mạc Uyên ở đây, tuy nói cái này Chu Nguyên khiến người ngoài ý, nhưng có lẽ còn là lực không nổi cái gì sóng, hừ, đợi đến việc này đằng sau, nhất định phải để tiểu tạp toái này trả giá đắt, Khâu Long trong thanh âm tràn đầy sát ý, đồng thời còn ẩn giấu đi một tia kiên kỵ. Tuy nói lúc này Chu Nguyên không tính là gì, nhưng một khi về sau đột phá đến thiên dương cảnh, vậy đối với bọn hắn Khâu gia mà nói mới là phiền phức, cho nên bây giờ nếu đắc tội, vậy thì phải nghĩ biện pháp đem bực này tai họa ngầm chém trừ. Ha ha, không thể nói trước đợi chút nữa hắn liền sẽ chết ở trong tay Mạc Uyên, Khâu gia trưởng lão cười nói, Khâu Long nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước Mạc Uyên lấy một địch hai trấn áp Y Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền, sức chiến đấu triển hiện ra kia, đích thật là viễn siêu bình thường thần phủ cảnh hậu kỳ, cho nên hắn tin tưởng Mạc Uyên muốn trấn áp Chu Nguyên, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trong hố sâu, Y Thu Thủy bôi đi vết máu ở khóe miệng, giãy dụa lấy đứng dậy, nhưng nàng lúc này toàn thân nguyên khí ba động uể oải, hiển nhiên là bị thương nặng, lại không xuất chiến chi lực. Chu Nguyên, bất quá nàng lúc này lại không lo được tự thân, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh thon dài kia, cảm xúc bành trướng. Nàng đồng dạng gặp được Chu Nguyên xuất thủ, hay là Thu Thủy ngươi nhãn lực tốt, vậy mà tìm tới một vị như vậy giúp đỡ. Liễu Chi Huyền có chút chua xót mà nói, cho dù hắn lòng dạ cao ngạo, nhưng tại nhìn thấy lúc trước Chu Nguyên lôi đình thủ đoạn kia lúc, vẫn như cũ là minh bạch, người sau viễn siêu với hắn, cũng trách không được Y Thu Thủy trước đó đối với Chu Nguyên như vậy coi trọng. Y Thu Thủy hé miệng mỉm cười, người khác đều cho là nàng nhãn lực độc ác, nhưng kỳ thật nàng cũng chỉ là cược một lần mà thôi, cho nên ngay cả nàng đều không dám xác định, Chu Nguyên liền thật là giấu giếm cao chót vót, nhưng dưới mắt đến xem, trực giác của nàng hay là rất chuẩn xác thực. Mặc dù nàng cũng không biết Chu Nguyên có thể hay không đấu qua được hung hãn vô địch Mạc Uyên, nhưng tối thiểu nhất, hay là cho một tia hy vọng. Xa xa Chu Nguyên, cũng là vào lúc này đem ánh mắt bắn ra mà đến, hắn nhìn qua Y Thu Thủy, dường như cười cười, sau đó thân thể của hắn chính là tại vô số đạo ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú, chậm rãi bay lên không, cùng cái kia Mạc Uyên song song, xa xa giằng co. Mạc Uyên vai khiên côn sắt, thân thể nhìn như cực kỳ gầy yếu, nhưng lúc này chỉ sợ không có người còn dám khinh thường trong thân thể kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn liếc qua phía dưới Khâu Lăng tan tác địa phương, sau đó hướng về phía Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, có chút hăng hái, không nghĩ tới ngay cả ta đều nhìn sai, ngươi mới là trong trận châu chủ chi tranh này người khó giải quyết nhất, ha ha ha, bất quá dạng này mới có ý tứ. Mạc Uyên ngửa mặt lên trời cười to, hung diễm ngập trời, hắn ánh mắt bể nghệ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong tay côn sắc màu đen chậm rãi nâng lên, xa xa chỉ hướng Chu Nguyên. Lúc trước ta còn không có chân chính bắt đầu đâu, hai người bọn họ liền không chống nổi, không biết ngươi cái tên này có tác dụng hay không. Lúc này Mạc Uyên, quả nhiên là như là một đầu hung hãn tuyệt thế ma viên, khí thế kinh người, làm cho người tim đập nhanh. Bất quá ở tại đối diện, Chu Nguyên lại là thần sắc bình thản, nguyên khí màu vàng xanh ở tại quanh thân phun trào, mơ hồ hóa thành thanh dao xoay quanh, có một cổ không cách nào ngôn ngữ kinh thế chi uy, chậm rãi bốc lên, bàn tay hắn nắm khép, màu đen pha tạp đại bút màu đen xuất hiện ở tại trong tay. Chắc hẳn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một sát na này, thanh dao cùng ma viên ánh mắt đụng nhau, dẫn phát thao thiên sát cơ.